Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Đinh, đinh, đinh, liên tục những tiếng gõ không ngừng truyền ra từ cửa hàng thợ rèn. Thanh âm cực kỳ ổn định, êm tai dễ nghe, Duy Luân hài lòng nhìn Tiếu Ân. Mặc dù hắn chưa trưởng thành nhưng với việc huy chùy sắt ổn trọng như thế này khiến cho người ta hoàn toàn quên đi tuổi tác của hắn. Duy Luân cũng không hiểu được. Thân thể Tiểu Ân gầy nhỏ như vậy sao lại ẩn chứa được khí lực lớn như thế? Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu Tiểu Ân cố gắng luyện tập, hắn nhất định trở thành một thợ rèn siêu việt ưu tú. Đối với thợ rèn mà nói, khí lực chỉ là điểm căn bản nhất trừ bỏ khí lực ra. Còn cần phải nắm giữ rất nhiều kỹ thuật khác nữa. Vô luận là chọn tài liệu, giữ lửa, thôi luyện, thành hình, đều có vai trò cực kỳ trọng yếu. Những kỹ thuật này, ngay cả bản thân Duy Luân cũng phải mày mò nghiên cứu. Phái Đức theo hắn 12 năm, Duy Luân không hề giữ lại kỹ nghệ gì cả, tất cả toàn bộ đều truyền thụ cho hắn, nhưng Ái Đức vẫn như trước không cách nào cùng bản thân hắn so sánh. Đặc biệt là lúc rèn, vô luận là lực lượng hay hỏa hầu, Ái Đức so với bản thân Duy Luân rõ ràng là có sự chênh lệch lớn. Điều này cũng không phải là do Ái Đức không cố gắng mà là do bản thân hắn không làm được, có đôi khi hắn rõ ràng biết lúc tiến hành gõ rèn cần phải hạ truy đúng thời điểm, nhưng hắn lại luôn luôn hạ búa trễ hơn một chút. Duy Luân cùng Ái Đức đều hiểu được, đây là chênh lệch, chỉ có trải qua vô số lần rèn luyện, kỹ nghệ mới có thể từ từ thành thục lên. Bất quá! Hai người bọn họ ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra Tiếu Ân chỉ cần một thời gian ngắn là có thể nắm giữ được kỹ nghệ. 3 tháng, ngắn ngủi chỉ có 3 tháng. Tiếu Ân trải qua rèn luyện đã nắm giữ được kỹ nghệ khiến cho người khác khó có thể tin. Nhìn hắn một tay cầm phôi thô, một tay giơ cao chùy sắt tiến hành gõ đánh. Duy Luân thật sự có chút hoài nghi, Tiếu Ân kiếp trước có lẽ là một gã cao cấp thợ rèn. Tiếu Ân mỗi một búa hạ xuống đều duy trì được một loại tần suất ổn định, chuẩn xác đến từng giây đồng hồ, không có một chút sai lầm, mắn mỗi búa hạ xuống, đều duy trì được một lực độ, phôi thô chịu lực rất đều nhau, hơn nữa chính yếu là, hắn phảng phất như là được trời ban cho năng lực không chế. Chỉ cần hắn muốn gõ xuống địa phương nào là, chùy sắt tự nhiên hạ chúng xuống, không có sai lệch chút nào. Thiên phú siêu cường như thế, quả thực là làm cho Ái Đức đố kỵ nổi giận, mà ngay cả Duy Luân có đôi khi cũng không nhịn được sinh ra tâm tình đồng dạng như thế. Tiểu hài tử này, trời sinh ra đúng là để làm thợ rèn. T, cầm kim sắt đem phôi thô nóng bỏng bỏ vào trong nước giếng. Một đạo khói trắng phát ra, Tiểu Ân đôi con ngươi hơi hơi híp lại, lại bắt đầu cầm phôi thô bỏ vào hỏa lò. Hiện tại kỹ thuật chế thiết cũng không quá hiện đại, bất qua Tiếu Ân cũng không quan tâm chuyện này. Hắn tới nơi này mục đích lớn nhất là để huấn luyện mà không phải là tới để trợ giúp họ cải tiến phương diện này. Một tiểu hài từ 9 tuổi, nếu như có khí lực của siêu nhân thì còn có thể đùn đẩy trách nhiệm là ông trời ban cho, bởi vì Tiếu Ân đã sớm để ý. Ở thế giới này thân thể của mọi người tựa hồ tốt hơn so với người ở địa cầu, mặc dù tiểu hài từ 9 tuổi có khí lực như vậy khó tránh người khác ghé mắt để ý, nhưng cũng không tạo nên chấn động gì lớn. Bởi vì lần trước đến đây cùng với hắn, một trong 3 người thanh niên cũng có được khí lực tương đương với hắn giờ phút này. Nhưng mà, nếu như để cho mọi người biết, hắn chẳng những trời sinh thần lực mà còn phát minh ra kỹ thuật rèn sắt mới. Như vậy thì hắn có lẽ sẽ không được coi là người thường nữa. Cho nên Tiểu Ân vẫn như cũ tiến hành tuần tự từng bước theo sự hướng dẫn của Duy Luân. Bất quá trải qua 3 tháng rèn luyện, hắn vẫn không tránh được biểu hiện ra hoàn toàn vượt trội so với thường nhân. Nhưng mà cũng không thể trách hắn. Mỗi tối hắn ngủ 6 giờ đều có thói quen tiến vào không gian hư cấu. Ở đó, Nhất Hào mỗi lần đều tiến hành phụ đạo cho hắn, đặc biệt là tại hạng mục rèn sắt, đã chiếm tới 80% thời gian. Hiện giờ hắn đã có thể thừa nhận 4 lần thời gian. Như vậy mỗi tối hắn có 24 giờ ở trong không gian hư cấu tiến hành ý thức rèn luyện. Hậu quả của cao độ rèn luyện như thế đó là thúc ép ra tất cả tiềm lực của hắn, khiến cho kỹ thuật rèn luyện của hắn đột nhiên tiến bộ nhanh. Đương nhiên, mỗi ngày hắn đều dành ra 1 giờ để luyện tập quảng bá thể thao cũng khiến cho thể chất của hắn không ngừng tăng lên. Vô luận cho dù là mệt nhọc như thế nào thì chỉ cần sau 1 giờ rèn luyện là hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như thế, hắn hoàn toàn hưởng thụ được chỗ tốt của nghịch xoa thời gian. Dù chỉ là ý thức huấn luyện, cũng đủ để cho hắn vượt xa người bình thường. Âm thanh rèn sắt buồn tẻ vang lên. Tiểu Ân lại tập trung toàn bộ tinh lực. Trong 3 tháng này, khí lực của hắn cũng tiến bộ rõ rệt. Trong 5 động tác của bộ động tác thứ 3 hắn đã hoàn thành được 3 động tác. Hắn có tự tin, nhiều nhất là 2 tháng nữa. Hắn nhất định có thể hoàn thành bộ động tác thứ 3. T, chậm rãi, nhìn phôi thô đã thành hình ở trong tay có hình dáng của một thanh trường kiếm. Tiểu Ân trong lòng tràn ngập tự hào. Đối với sơ cấp thợ rèn mà nói, bọn họ căn bản là không cần chế tạo vũ khí. Chỉ cần nắm vững cách chế tạo nông cụ cùng với cách sửa chữa là đủ để nuôi sống gia đình rồi. Mà Tiểu Ân dưới sự chỉ điểm của Ái Đức và Duy Luân đã bắt đầu tiến hành rèn luyện vũ khí. Nếu như để cho đám học đồ đang rèn luyện khí lực ở bên ngoài biết được, chỉ sợ bọn họ hâm mộ đến đỏ cả mắt. Tiểu Ân, rất không tồi, Duy Luân cao giọng tán dương nói. Ái Đức ánh mắt lại càng khó tin nhìn về phía Tiểu Ân nói. Ta ở đây 8 năm học rèn nông cụ, sau đó mới được tiếp xúc chế tạo vũ khí. Mất 4 năm thời gian mới nắm giữ được phương pháp rèn kiếm, nhưng ngươi lại chỉ cần học tập 3 tháng đã nắm giữ tốt như vậy. Duy Luân mỉm cười nói, Ái Đức, kinh nghiệm nắm giữ lực lượng, Tiểu Ân kỳ thật còn xa xa chưa bằng ngươi. Sư phụ nhưng phôi kiếm hắn làm ra rất tốt mà, đó là lực lượng của hắn cùng với việc phối hợp động tác tốt hơn so với ngươi. Duy Luân thở dài nói. Ta cũng lần đầu tiên chứng kiến được một tiểu hài từ 9 tuổi lại có khí lực lớn như thế này mà lại có thể khống chế tinh chuẩn như thế, đây là thiên phú, không ai có thể so sánh với hắn. Ái Đức trong mắt càng tràn ngập hâm mộ. Duy Luân nhìn trường kiếm trong tay Tiểu Ân. Hắn cúi đầu cân nhắc, rốt cuộc quyết định nói. Tiểu Ân, ngươi có thiên phú như thế, không nên để nó bị mai một. Đi theo ta, có lẽ ta có thứ này hữu dụng với ngươi. Cách chương.